Thú nhân chi giống cái phản công. Chương 120. Góc truyện audio.com. Tô Mặc đặt quả trứng ngay miệng huyệt của Hassan, chậm rãi đẩy vào trong trứng thằn lằn ngọc cứng chắc đè ép lên bàng quang bị rót đầy nước, ngoài khoái cảm muốn xuất tinh thì còn có cơn thôi thúc muốn đi tiểu mãnh liệt. Không được, tuyệt đối không thể tiểu ra giường. Hassan liều mạng nhẫn nhịn, cả người căng cứng, run lẩy bẩy. Thả lỏng chút, gồng thế làm gì? Tô Mặc lập tức cảm nhận được lực cản bất ngờ gia tăng, quả trứng mới nhét vào được một nửa bị kẹt cứng, không nới ra thì hoàn toàn không thể vào. Được. Hassan cố thả lỏng miệng huyệt nhưng không được, cứ cảm thấy một khi hắn thả lỏng thì nước tiểu sẽ phun ra. Tô Mặc thấy Hassan đáp lời nhưng phía sau vẫn mảy may không nhúc nhích, không khỏi nhíu mày. Được rồi, anh tự lấy tay căng ra đi. Hassan run run nhận lệnh, ngón tay tiến vào miệng huyệt đóng chặt kéo sang hai bên. Cảm giác như bị xé rách kỳ lạ và sự xấu hổ cùng cực làm hắn nức nở thảm thương. Tô Mặc chậm rãi nhét quả trứng vào trực tràng đã được Hassan mở rộng. Quả trứng cứng cắp ma sát với miệng huyệt đè ép bàng quang, chen xoáy vào điểm G, khiến Hassan vừa run rẩy rên la cố gắng chịu đựng, vừa phải dùng sức kéo căng miệng huyệt. Kích thích chồng chất kích thích, Hassan bị tra tấn gần như phát điên. Ngay khoảnh khắc trứng thằn lằn ngọc vào hết hậu huyệt, Hassan cất tiếng rên rỉ đầy kìm nén, cơ thể cứng đờ như thể một tác phẩm điêu khắc có tạo hình kỳ dị. Cuối cùng hắn đã nhịn xuống không xuất tinh, bàng quang đầy ứ nước tiểu cũng bị giam chặt bên trong, không rơi lấy một giọt. Hassan ngoan quá, Tô Mặc hài lòng hôn hôn lên trán Hassan, thấy chưa, rõ ràng là nhịn được mà. Hassan chậm chạp đưa mắt nhìn Tô Mặc, ánh mắt hơi dã rời. Một lúc lâu sau, cơ thể hắn mới lại bắt đầu run lẩy bẩy, nhỏ giọng van xin Tô Mặc. Tô Mặc cho tôi, bắn đi mà. Được. Tô Mặc để Hassan chờ người nằm sấp xuống giường, sau đó thọc vào hậu huyệt đang mấp máy cùng đẩy quả trứng vào sâu bên trong. Anh bắn đi, không. Không, đừng mà, Hassan kêu la thảm thiết dữ dội, bàng quang căng đầy bị Tô Mặc đâm thẳng tới, hắn phải dốc toàn lực mới không để nó chảy ra. Sao lại không được, chẳng phải anh muốn, ra, sao, Tô Mặc vừa mỉm cười thắc mắc vừa không ngừng nghỉ ra sức. Cấy cấy, trong lỗ hậu vừa khít vừa nóng bỏng, không được dơ, giường, Hassan co giật dữ dội, không nói ra nổi một câu hoàn chỉnh nhưng vẫn đủ để Tô Mặc hiểu được sự lo lắng của hắn. Giờ thì sao, Tô Mặc chẳng hề để tâm tiếp tục hẩy người về trước. Đâu phải anh chưa từng làm dơ, Hassan tức khắc nhớ lại quá khứ bi thảm bị Tô Mặc trêu chọc lỗ sáo và dùng nắm tay làm đến độ mất khống chế. Tô Mặc đang trong hậu huyệt còn va chạm mạnh mẽ vào bàng quang đầy nước cách lớp thành ruột mỏng manh, sự kiên trì vốn có trong nháy mắt tan thành từng mảnh. Hassan lớn tiếng thét lên, theo từng cú va chạm của Tô Mặc nam căn bắn ra từng luồng nước trong veo. Hassan cất tiếng vừa như khóc lại như la, đã hoàn toàn bị nỗi xấu hổ nuốt chừng. Không ngờ hắn lại thật sự tiểu ra giường, còn là trong lúc Tô Mặc đang đờ, Hassan đã hoàn toàn sụp đổ không còn biết chính mình đang làm gì nữa. Hắn triệt để buông thả bản thân, mặc cho Tô Mặc thao túng. Tô Mặc đâm vào bàng quang, hắn bắn ra dịch tiểu. Tô Mặc nghiền vào điểm G, hắn run rẩy xuất tinh. Tô Mặc đẩy quả trứng vào sâu hơn, hắn liền nhấc chân, nâng hông ra sức nghênh đón. Góc truyện audio.com, xấu hổ cỡ nào không quan trọng, bắn bao nhiêu lần cũng chẳng là chi. Hắn chỉ muốn làm những gì mà Tô Mặc muốn hắn làm. Sự ngoan ngoãn phối hợp của Hassan làm Tô Mặc ngạc nhiên không thôi. Cậu còn lo mình trêu ghẹo quá mức, không ngờ sau khi bắt nạt quá trớn lại đạt được kết quả này. Đã vậy thì về sau cứ càng quá đáng càng tốt. Được một tấc lại muốn tiến một thước vẫn luôn là tác phong tốt đẹp của Tô Mặc cậu. Hassan, cả người Tô Mặc đè lên lưng Hassan, ngọt ngào thì thầm tên Hassan, còn đưa tay xoa nắn hai đầu vú trước ngực hắn. Hassan run rẩy thêm dữ dội, giãy giụa như muốn đào thoát lại ưỡn người đưa ngực vào tay Tô Mặc. Lúc này đây hắn đã bị giày vò đến cùng cực, cả người cương cứng, chưa kể đầu vú vốn vô cùng mẫn cảm, chỉ cần véo nhẹ cũng sẽ nhanh chóng khiến hắn bắn tinh. Tô Mặc bị sự nhiệt tình của hắn kích thích làm thế nào cũng chẳng phát tiết hết được. Nhìn đôi vai màu đồng cổ sáng bóng vì phủ đầy mồ hôi cùng cơ bắp rắn chắc không ngừng phập phồng khi cậu giã vào trước mắt, cậu không nhịn được mà cúi người cắn mạnh xuống. Hassan khàn giọng thét lên, cơ thể căng cứng. Tô Mặc khẽ mắng một tiếng, vừa điên cuồng đâm chọc hậu huyệt chật khít, vừa cắn chặt lấy Hassan không buông. Cơ bắp trên vai Hassan cứng đáng sợ, lại chỉ có thể run rẩy không dứt giữa hai hàm của Tô Mặc. Tô Mặc dốc hết toàn lực, không hề tiết chế mà trút ra toàn bộ dục vọng mãnh liệt cùng sự bạo lực tiềm ẩn của mình, sau đó lên đỉnh trong tiếng thét lên, co giật của Hassan. Cách chương.